mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Thật giả Bình Hoa, hạ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. T, tiếng nói vừa ra, bên cạnh một đám người vây xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tần Thụ cũng thật sự là ngoan độc, lại muốn đối phương hai tay. Một số người cấp quân vong trần ném một vòng như có như không nhắc nhở mắt sắc. Rất hiển nhiên là gọi hắn không nên đáp ứng vụ cá cược này. Một phần khác người thì là ước gì quân vong trần đáp ứng vụ cá cược này. Một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhiều bộ dáng. Tần Thụ cùng Thu Nhã cùng những người vây xem mắt sắc bị quân vong trần thu hết vào mắt. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy quân vong trần cái kia không nhúc nhích thần sắc. Lại không nhìn thấy khóe miệng của hắn câu lên tà tà đường cong. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự quân vong trần nhún vai. Một mặt không sợ, không có vấn đề, tiểu tử này là ngu ngốc à. Những người vây xem liếc nhau, cũng là nhướng mày. Một đôi tay cùng ăn 10 cân cớt, hoàn toàn cũng không phải là ngang hàng tiền đặt cược. Với lại, quân vong trần trong tay Bình Hoa không có nửa điểm hàng thật dấu hiệu. 100% chính là hàng nhái. Nói cách khác, lần đánh cuộc này tại ngay từ đầu liền nhất định quân vong trần muốn thua. Tần Thụ cùng Thu Nhã hiển nhiên không ngờ rằng quân vong trần vậy mà lại đáp ứng. Sững sờ đi qua, trên mặt lộ ra ngoài. Nhưng là vô cùng vô tận tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Tất nhiên cái này quân vong trần chủ động đưa lên hai tay. Vậy cũng đừng trách bọn hắn làm việc không lưu lằn danh. Không chút do dự nào cùng trần chờ. Chỉ thấy Tần Thụ trực tiếp theo cái nào đó quầy hàng nơi đó tìm đến một cái sắc bén đại đao. Đặt ở quân vong trần trước mặt. Cười lạnh nói. Là chính ngươi đến chặt tay. Vẫn là ta tới giúp ngươi chặt tay. Cái này Bình Hoa còn không có bị giám định. Đến tột cùng là không phải thật sự phẩm vẫn chưa biết được. Vì sao ta chặt tay? Quân vong trần lung lay trong tay Bình Hoa. Mặt không thay đổi đáp lại nói. Những người vây xem liếc nhau. Đều có chút xem thường. Liền quân vong trần trong tay đó hàng nhái Bình Hoa. Một chút liền có thể nhìn ra. Căn bản cũng không cần giám định. Quân vong trần. Đến trình độ này còn muốn lừa mình dối người. Chẳng lẽ người cũng không cảm thấy khó xử à? Thu Nhã cười lạnh lắc đầu. Thở dài nói. Cũng không biết lúc trước ta rốt cuộc là coi trọng ngươi điểm nào nhất. Thế mà lại lựa chọn cùng với ngươi. Người ánh mắt như thế. Về sau cho dù là phát tài. Cũng sẽ ở trong vòng một đêm hóa thành hư không? Có phải hay không lừa mình dối người chờ Bình? Hoa dám thưởng đi ra lại nói. Ánh mắt của ta cũng không cần ngươi đến thừa nhận. Không nên quá đem ngươi mình làm chuyện. Ta hiện tại sống so với đi cùng với ngươi lúc khoái lạc nhiều. Đừng dù sao là sống ở trong mộng của chính mình mặt. Lộ ra thật đáng buồn. Quân vong trần dùng một ánh mắt thương hại nhìn Thu Nhã một chút. Hờ hững nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thu Nhã sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị đạp cái đuôi cú mèo, tức hổn hển. Tần Thụ vỗ vỗ Thu Nhã bả vai, nói khẽ, Thu Nhã, bình tĩnh một chút, chúng ta không cần cùng loại phế vật này tranh chấp, không cần thiết. Thu Nhã hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, hung hăng trợn mắt nhìn quân vong trần một chút, tựa như đang nhìn một cái thâm cừu đại hận người. Những người vây xem hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết, nguyên lai ba người này ở giữa còn có cái này mâu thuẫn. Lúc này, một vị đeo đồ che miệng mũi trung niên nhân bất thình lình theo đám người hậu phương đi ra. Nhìn xem quân vong trần trong tay Bình Hoa, nhíu mày nói ra, nếu như là đồ cổ, sứ tường ngoài hình dáng trang sức đạt đến đồ vật chữ khắc họa pháp cùng kiếm pháp đều là từ không. Sai trôi chảy, với lại bề ngoài vách tường quang trạch thâm hậu ôn nhuận. Ánh sáng bởi nội phát, là một loại tự nhiên hình thành quang, mà trong tay ngươi Bình Hoa, men mặt có tầng một phù quang, sáng ngời chướng mắt, dù cho dùng tiêu ánh sáng tề hoặc những phương pháp khác bỏ đi mặt ngoài phù quang, cũng không biết hiện ra đồ cổ dịu dàng oánh quang. Rất hiển nhiên, đây là một cái hàng nhái. Phân tích có lý, Người vây xem cũng là khẽ gật đầu, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng trung niên nhân này vậy mà đối đồ cổ có thuần thục như vậy. Nhận biết một cái đồ cổ liền như là một người viết chữ một dạng, một người một bút pháp, không giống nhau, tự như kỳ nhân. Mô phỏng chữ có thể mô phỏng hình, nhưng lại không dễ dàng mô phỏng thần. Người nói rất có lý, ta cũng vô pháp phản bác cái quái gì. Chỉ là ta muốn nói là, bình hoa này còn có chỗ đặc thù ngươi không có phát giác. Quân Vong Trần chỉ bình hoa mặt ngoài, hướng vị kia mang đồ che miệng mũi trung niên nhân nói ra. Những người vây xem dừng lại, đều có chút buồn cười. Bình hoa này vô luận là nhìn lên vẫn là nhìn xuống, đều đã bị dính liền tốt. Mỗi cánh hoa văn ở giữa căn bản không có khe hở, hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Trước mặt vị thanh niên này vì kéo lý do, thật đúng là đã hao hết tâm tư. Tần Thụ cùng Thu Nhã trên mặt giọng mỉa mai càng thêm nồng nặc. Hai người càng ngày càng cảm thấy Quân Vong Trần là đang cố ý kéo dài thời gian, không muốn chặt tay của mình. Chỗ đặc thù, mang đồ che miệng mũi trung niên nhân ngẩn người, tiến lên cẩn thận đánh nhìn Quân Vong Trần trong tay bình hoa một vòng. Thậm chí còn xoa xoa bình hoa trong ngoài vách tường, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì đặc thù đối phương. Ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần, lại phát hiện cái này Quân Vong Trần ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Loại kia tự tin không phải ngụy trang, mà là tự nhiên tồn tại. Chẳng lẽ bình hoa này thật có càn khôn chỗ? Trầm ngâm chốc lát, đeo đồ che miệng mũi trung niên nhân chỉ bình hoa, lên tiếng hỏi: "Tiểu huynh đệ, người nói bình hoa này có chỗ đặc thù, đến tột cùng là ở đâu?" Bình hoa mặt ngoài, Quân Vong Trần chỉ bình hoa mặt ngoài, kết luận nói: "Ở nơi này bình hoa mặt ngoài có tầng một đặc biệt vật chất bao khỏa, chân chính bình hoa bích họa. Ở nơi này tầng đặc biệt vật chất phía dưới không có khả năng." Mang đồ che miệng mũi trung niên nhân lắc đầu, trực tiếp bác bỏ Quân Vong Trần kết luận. Dù là gốm sứ mặt ngoài bị đặc biệt vật bao trùm, nhưng gốm sứ co lại men là sẽ không thay đổi. Chỉ cần là đồ cổ, nó co lại men chỗ đều là rìa ngoài xoay tròn, mà hàng giả co lại men chung quanh nhưng là cùng phôi thể kề sát. Có chút mới sứ chỉ cần mô phỏng cũ, mặc dù có thể đánh cháo, nhưng tỉ mỉ quan sát men mặt chỗ rất nhỏ, vẫn có thể nhìn ra sơ hở. Người bình hoa kia co lại men vừa nhìn đúng vậy mới. Coi như mặt ngoài bao trùm đặc biệt vật, vậy cũng không thể lại là đồ cổ. Những người vây xem sau khi nghe xong, không khỏi đối mang đồ che miệng mũi trung niên nhân giơ ngón tay cái lên. Đối với hắn phen này lão lạt phê bình cảm giác sâu sắc bội phục. Tần Thụ cùng Thu Nhã trên mặt đắc ý càng đậm. Hiện nay có một cái như vậy chuyên nghiệp bình chọn nhân viên tại, Quân Vong Trần lại kéo hoảng cũng không tế với chuyện. Đối mặt với toàn trường người vây xem cái kia châm chọc sắc mặt, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, chỉ là thoáng nhìn mang đồ che miệng mũi trung niên nhân, bất thình lình lộ ra một nụ cười. Nếu như ta nói cho ngươi, cái này bình hoa co lại men cũng bị đặc biệt vật bao trùm qua, ngươi tin tưởng a? Loại sự tình này kiên quyết không có khả năng phát sinh. Kẻ hèn này xử lý giám bảo hành nghiệp 30 năm, điểm ấy nhận biết là sẽ không sai. Trung niên nhân trực tiếp lấy xuống khẩu trang, lắc đầu, phản bác: "Ta đi, đây không phải Hoắc Tam Kiến sao?" Trung niên nhân khuôn mặt nhất phương rơi xuống người vây xem trong mắt, nhất thời khơi dậy một tràng thốt lên âm thanh: "Kim Lăng thành phố ghế thủ lãnh giám thưởng sư Hoắc Tam Kiến. Giám bảo 30 năm, đào bới ra vô số chân bảo, có thậm chí nộp lên cấp quốc gia, để vào Nhà Trắng bên trong bảo tồn. 3 năm trước đây bắt đầu, liền không có giám bảo thất bại ví dụ xuất hiện. Đâu chỉ, nghe nói đã từng có người hoa 1 tỷ thiên giới mời hắn đi giám bảo, cuối cùng vẫn bị hắn cự tuyệt. Hiện nay Hoắc đại sư ra mặt, đã không cần giám thưởng. Tiểu tử này trong tay bình hoa xác thực hàng nhái." Ngoặc kép chấm chấm. Hết đạo này tới đạo khác tiếng nghị luận nương theo lấy trung niên nhân khuôn mặt hiển hiện từng bước vang lên. rơi vào Tần Thụ cùng Thu Nhã trong tay càng làm cho hai người hưng phấn không thôi. Hoắc Tam Kiến danh tiếng bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Hôm nay đồ cổ buổi đấu giá còn chuyên môn mời hắn làm ghế thủ lãnh giám bảo sư. Thân phân địa vị cực kỳ cao thượng. Nghĩ tới đây, hai người nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt lại nhiều một tia cười ngượng ngùng. Quân Vong Trần à Quân Vong Trần, hôm nay ngươi hai cánh tay, liền từ chúng ta thu. Bốn phía huyên náo tiếng nghị luận ùn ùn kéo đến, bất tuyệt như lũ, nhưng Quân Vong Trần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút không bình thường. Một giây sau, chỉ thấy hắn im lặng không lên tiếng theo cái nào đó quầy hàng lão bản nơi đó đánh tới một bát nóng bỏng thủy. Tại mọi người ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt, Quân Vong Trần tương hoa bình để dưới đất, sau đó từ trên xuống dưới trực tiếp cầm chén nước này tưới lên bình hoa tầng ngoài cùng co lại men chỗ. Làm xong đây hết thảy về sau, Quân Vong Trần lại mượn tới một cây tiểu đao, chậm rãi tại bình hoa tầng ngoài cạo nhẹ lấy. Phốc. Thấy thế, những người vây xem cũng là cười ra tiếng. Tần Thụ cùng Thu Nhã càng là cười đến thở không ra hơi. Phảng phất nhìn thấy cái quái gì cực lớn trò cười. Cứ như vậy một bát nóng bỏng thủy, như thế một cây tiểu đao, chẳng lẽ còn có thể đem giám bảo đại sư kết luận cấp phá vỡ hay sao? Một bên Hoắc Tam Kiến cũng có chút xem thường, vừa định lên tiếng nói cái gì, nhưng một màn kế tiếp tràng cảnh, nhưng là để cho hắn như bị sét đánh, cả người trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tại thời gian trôi qua dưới sự chỉ thấy tầng một đặc thù vật chất bị Quân Vong Trần chậm rãi vuốt xuôi đến, mà nương theo lấy đặc biệt vật rơi xuống, chân chính bình hoa tường ngoài điêu hình dáng văn vật từng bước hiện ra. Không thể nào, ta có phải hay không ánh mắt xảy ra vấn đề, bình hoa này bên trên lại có đồ vật bị chóc xuống rồi. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy, thế nhưng là cái này bình hoa ta lúc trước sờ qua, hoàn toàn liền không có loại kia bao gồm dị vật cảm giác a. Các ngươi xem ở trong đó hoa văn, không có cạo xuống đặc biệt bao trùm vật lúc hoa văn là xốc xếch. Hiện tại chóc xuống về sau, thế mà trở nên chỉnh tề. Đúng đúng đúng, bích họa lên con chim kia có vẻ như càng thêm rất sống động. Sẽ không phải cái này bình hoa thật sự là từ Trọng Nam thật phẩm a. Ngoặc kép chấm chấm, những người vây xem tiếng cười im bặt mà dừng. Trong đôi mắt đột nhiên nhiều một tia không thể tin. Tần Thụ cùng Thu Nhã hai người nụ cười cũng là đột ngột cứng lại. Trước mặt một màn để cho hai người ánh mắt cũng là máy động. Tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Quân Vong Trần không ngừng cạo nhẹ. Càng ngày càng nhiều màu trắng đặc biệt vật theo bình hoa tầng ngoài thoát ly. Liền như là trên thân thể con người thối rữa ra. Một phút đồng hồ, Quân Vong Trần dừng tay lại bên trong cử động. Giờ khắc này, một cái mới tinh bình hoa chậm chậm hiện lên trong mắt mọi người. Thoát khỏi đặc biệt bao trùm vật bình hoa tràn đầy phong cách cổ xưa phong độ. Hắn sứ bích họa tung bút huy sái, tùy ý phóng túng. Giống như tản ra giống như ngay cả sơ mật tinh tế cũng không mất đình viện tu trúc quyển chuyển hàm xúc tuấn tú. Lại càng có bên khe suối dưới vách thúy hoàng phồn vinh mạnh mẽ dã dật. Hoắc Tam Kiến nhìn chằm chằm bình hoa, đồng tử co rụt lại, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Cái này bình hoa vậy mà thật sự là từ Trọng Nam thật phẩm tác phẩm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.